Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, để cho ta tính toán bọn này ám ảnh lang giá trị nhiều ít học phần. Sau 3 tiếng, Sở Phong cùng Trương Dương hai người, rốt cục thuận lợi đã tới ám ảnh rừng rậm. Dọc theo con đường này, Trương Dương một mực nơm nớp lo sợ, sợ Tiểu Mặc đột nhiên cho chỗ yếu hại của mình đến trên một ngụm. Khi tiến vào ám ảnh rừng rậm trước, Trương Dương hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói. Cẩn thận một chút, ám ảnh lang mặc dù chỉ là thấp tinh bạch ngân cấp ma thú, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là lấy quần cư hình thức xuất hiện. Mà lại, tại ám ảnh rừng rậm bên trong, còn rất có thể sẽ gặp ám ảnh lang vương tồn tại. Ám ảnh lang đẳng cấp, tại bạch ngân 1 sao đến bạch ngân 3 sao ở giữa. Tối cao không cao hơn bạch ngân tứ tinh. Bất quá, ám ảnh lang vương cấp bậc, lại là có thể đạt tới hoàng kim cấp 1 sao. Tại hoàng kim cấp ma thú trước mặt, ngoại trừ xích giáp tê cái này máu dày phòng cao chiến sủng bên ngoài. Bất kỳ cái gì một đầu bạch ngân cấp chiến sủng, đều chỉ có bị miểu sát phần. Duy nhất có khả năng chiến thắng ám ảnh lang vương tình huống, chính là mấy bạch ngân cấp ngự thú sư tạo thành một chi tiểu đội, cũng đem tất cả chiến sủng tất cả đều triệu hoán đi ra. Chỉ có dạng này, mới có thể lợi dụng về số lượng ưu thế, cưỡng ép đánh bại ám ảnh lang vương. Đồng thời, dù là tại loại tình huống này, bọn hắn chiến sủng, đều có rất lớn có thể sẽ xuất hiện thương vong. Bởi vậy có thể thấy được, ám ảnh lang vương thực lực, đến tột cùng cường đại đến mức nào. Không chút nào khoa trương. Tại thiên hải bí cảnh trải qua một vòng quét dọn qua đi. Ám ảnh lang vương chính là cái này mới bí cảnh bên trong. Cường đại nhất ma thú một trong. Tại loại tình huống này, Sở Phong cùng Trương Dương hai người, tự nhiên không dám có chút phớt lờ. Khi tiến vào ám ảnh rừng rậm về sau, liền ngay cả đỉnh đầu ánh nắng, đều tùy theo bị tùm cành lá cho cản trở. Chu vi tia sáng, tựa hồ lập tức ảm đạm xuống. Toàn bộ trong rừng rậm, tản ra một cỗ tịch mịch khí tức quỷ dị. Trên mặt đất, hiện đầy cành khô lá héo úa. Sở Phong cùng Trương Dương hai người dẫm lên lá rơi dưới chân, thận trọng đi tới, đồng thời còn 10 phần cảnh giác quan sát đến 4 tình huống chung quanh. Nhưng mà, dòng dã 20 phút đồng hồ trôi qua, một mực tại mảnh này ám ảnh rừng rậm ở trong tiến lên bọn hắn, lại là như cũ không có trông thấy dù là nửa cái ám ảnh lang. Sở Phong sắc mặt, không khỏi có chút cổ quái. Ta nói, ngươi sẽ không phải là mua được giả bản đồ a? Ngươi đang liều nhiều hơn trên mua. Nghe thấy lời này, Trương Dương kém chút ngã cái lảo đảo. Ngươi mẹ nó mới đang liều nhiều hơn trên mua giả bản đồ. Trương này bí cảnh bản đồ, thế nhưng là ta chuyên môn tại cấp cao học trưởng nơi nào mua. Bỏ ra ta dòng dã nửa tháng tiền sinh hoạt. Sở Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Người nửa tháng tiền sinh hoạt chỉ có ngần ấy. Trương Dương, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này mẹ nó là ta tiền sinh hoạt bao nhiêu sự tình sao? Yên tâm đi, tấm bản đồ này khẳng định là thật. Trương Dương đã bỏ đi cùng Sở Phong tiếp tục thảo luận tiếp. Có chút vô lực mở miệng nói. Về phần tại sao lâu như vậy đều không đụng tới ám ảnh lang, ta cũng không rõ ràng. Uông ô, đúng lúc này, Tiểu Mặc lại là bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sở Phong hơi sững sờ, theo bản năng mở miệng nói. Tiểu Mặc, ngươi có phát hiện gì sao? Chỉ thấy Tiểu Mặc cau mũi một cái, liền phảng phất ngửi được cái gì khí vị bình thường. Sau đó, nó trực tiếp ngẩng đầu lên, ở phía trước mang theo đường tới. Đi, đuổi theo nó. Sở Phong không có chút nào do dự, lúc này lựa chọn đi theo Tiểu Mặc. Trương Dương sửng sốt mấy giây, cũng rất mau cùng lên hắn. Sau 5 phút, Tiểu Mặc trực tiếp mang theo bọn hắn đi tới một mảnh trên đất trống. Tranh công giống như phát ra một tiếng gầm nhẹ. Uông ô tương đương, đây là. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Sở Phong không khỏi trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Bởi vì, xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là 3 cây xanh biếc linh thảo. Đồng thời, cái này 3 cây linh thảo phía trên, còn tản ra như là tinh huy bình thường quang mang. Sở Phong trong đầu, trong nháy mắt nổi lên cái này ba cây linh thảo tên khoa học tinh linh thảo. Nếu như hắn không có nhớ lầm, một gốc tinh linh thảo liền có thể hối đoái 15 điểm học phần. Nói cách khác, trước mắt cái này ba cây tinh linh thảo liền giá trị 45 điểm học phần. Đứng tại Sở Phong bên cạnh Trương Dương, giờ phút này càng là trừng lớn hai mắt, con mắt đều nhanh muốn nhìn thẳng. Tiểu Mặc, người thật đúng là phúc tinh của ta a. Sở Phong trực tiếp ôm lấy Tiểu Mặc, không chút khách khí tại trên đầu của nó hôn một cái. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống, muốn đem trước mắt cái này ba cây tinh linh thảo cho khai quật ra. Phải biết, tinh linh thảo không chỉ có cực kỳ hiếm thấy, càng là vô cùng yếu ớt. Nếu như đem nó từ thổ nhưỡng bên trong đào ra, tinh linh thảo rất nhanh liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn khô héo. Nếu là không muốn để tinh linh thảo khô héo nhanh như vậy, nhất định phải tính cả hắn phía dưới thổ nhưỡng cùng nhau khai quật ra. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong chuẩn bị muốn bắt đầu đào móc thời điểm, bốn phía chung quanh rừng cây bên trong lại là bỗng nhiên sáng lên từng đôi u lục sắc thú mắt. Những này u lục sắc thú mắt liền như là trống rỗng giấy lên quỷ hỏa đồng dạng, làm người dùng mình. Nhìn qua trước mắt cái này một cảnh tượng, Trương Dương kìm lòng không được nuốt ngụm nước miếng, chật vật mở miệng nói ra: chúng ta giống như đã bị ám ảnh lang bày cho bao vây. Sở Phong lúc này mới nhớ tới, tại nhiệm vụ giới thiệu nâng lên bày ra qua, tại tinh linh thảo chung quanh đồng dạng đều có ma thú thủ hộ. Cực kỳ hiển nhiên, trước mắt bọn này ám ảnh lang chính là cái này ba cây tinh linh thảo thủ hộ giả. Sở Phong hiện tại xem như biết vì cái gì bọn hắn tại mảnh này ám ảnh rừng rậm ở trong đi lại lâu như vậy đều không có gặp ám ảnh lang. Nguyên lai, bọn này ám ảnh lang toàn bộ đều tụ tập tại nơi này. 1, 2, 3, 13, 14, 15. Sở Phong dưới đáy lòng yên lặng đếm một vòng, cuối cùng kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại trước mắt của bọn hắn lại có dòng dã 15 con ám ảnh lang. Trương Dương hiển nhiên đã sợ, thấp giọng mở miệng nói: phải không chúng ta chạy trốn đi, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Hắn chợt phát hiện, Sở Phong thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Quả nhiên, cho dù là gia hỏa này, cũng có sợ hãi thời điểm. Trong lúc nhất thời, Trương Dương trong lòng không khỏi thăng bằng rất nhiều. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong lại là bỗng nhiên mở miệng nói: theo lý mà nói, mỗi đầu ám ảnh lang nói ít có thể cung cấp 30 viên răng nanh. Hết thảy 15 con ám ảnh lang, đó chính là dòng dã 450 viên răng nanh. Dựa theo 10 cái ám ảnh lang răng nanh đổi lấy một điểm học phần để tính, nói ít cũng có 45 điểm học phần. Lại thêm kia 3 cây tinh linh thảo, hết thảy liền là dòng dã 90 điểm học phần. Nhìn xem Sở Phong đáy mắt lóe ra quang mang, Trương Dương rốt cục phản ứng lại. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là bởi vì sợ mà run rẩy, hắn căn bản chính là bởi vì quá hưng phấn. Hưng phấn liền thân thể đều đang run rẩy. Tại ý thức đến điểm này về sau, Trương Dương người đều choáng váng. Mẹ nó, gia hỏa này đến cùng có hay không ý thức được bọn hắn tình cảnh hiện tại a? Bọn hắn hiện tại thế nhưng là bị một đám ám ảnh lang cho bao vây a. Kết quả Sở Phong gia hỏa này lại còn đang tính bọn này ám ảnh lang đến tột cùng giá trị nhiều ít học phần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.